Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 108. Dẫn trước cùng vào bóng. Ngày 11 tháng 11, Premier League thứ 11 vòng. MU tại sân nhà nghênh chiến Arsenal. Trận đấu này hấp dẫn đông đảo fan hâm mộ chú ý. Tự liền Ferguson tước sĩ vậy đích thân tới hiện trường quan sát trận đấu này. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, cái này trận MU đá với Arsenal tiêu điểm chiến bắt đầu rồi. Hôm nay Wenger đội bóng y nguyên như là thường ngày đồng dạng, đá lấy hoa lệ nghệ thuật bóng đá. Bọn họ tại MU cấm khu trước nhảy lên rồi hoa lệ bóng đá vũ bộ. MU hôm nay vẫn là bọn họ tiêu chuẩn 4-4-2 đấu pháp, đường biên tiến công là bọn hắn sắc bén nhất vũ khí. Căn cứ lúc trước lấy được tin tức, gần nhất biểu hiện xuất sắc trái giữa trận Mahrez thụ một chút vết thương nhẹ, không có cách nào ra sân, cho nên Kim Tiger để Giggs về tới cánh trái, để Carrick phụ trách giữa trận điều hành. Lúc trước rất nhiều người hoài nghi Janua Gibbs còn có thể hay không tại cánh trái bay lên đến. Sự thật chứng minh, tại mở màn cái này 10 phút bên trong, Gibbs biểu hiện coi như không tệ. Hắn một lần sắc bén sau khi đột phá truyền trong, tạo thành bên trong cấm khu hỗn loạn. Rooney hơi kém đánh vào một bóng. Hiệp 1 Rooney là MU biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn tại cấm khu bên trong lấy được rồi một lần thượng giai cơ hội, hơi kém đánh vào một bóng, hắn lại phối hợp tác chiến rồi một lần đường biên nghiêng cắm. Marcos xa thoáng cao ra xả ngang, Arsenal cơ hội, Arteta lấy được bóng, hắn đem bóng truyền cho trước mặt Ozil. Ozil phân bên cạnh, tuổi trẻ Ramsey lấy được bóng, truyền đến cấm khu bên trong. Nhìn cơ hội lần này, Giroud xoay người đánh cửa, bị De Gea ra sức cứu thua. Mở màn hơn 10 phút bên trong, nếu như nói Rooney là MU phát huy tốt nhất cầu thủ, như vậy Giroud chính là Arsenal chăm chỉ nhất cầu thủ. Hắn tại cấm khu trước lớn diện tích chạy, hấp dẫn MU mấy tên cầu thủ hậu vệ chú ý. Vì Arsenal trước trận cầu thủ sáng tạo ra nhiều lần phá cửa cơ hội tốt. Vừa rồi một cước kia sút gôn cũng là uy hiếp 10 phần. Ta đoán Giroud trạng thái tốt như vậy nguyên nhân chủ yếu hẳn là chính là đối diện Van Persie. Trận đấu này ngay từ đầu liền 10 phần kịch liệt. Hai đội tràng diện thẳng thắn thoải mái, lực công kích 10 phần. Arsenal đánh ra Wenger khởi xướng nghệ thuật bóng đá, liên tục mặt đất đường truyền ngắn để fan hâm mộ nhìn hoa cả mắt. Mà MU thì thừa hành đường biên đột phá, nhanh chóng tiến công đấu pháp, giảng cứu tốc độ cùng hiệu suất. Hai đội lẫn nhau có công thủ, toàn trường fan hâm mộ thấy 10 phần đã nghiền. Tranh tài đá 20 phút đồng hồ, hai đội bóng vẫn không có vào bóng. Song phương mặc dù cơ hội rất nhiều, nhưng là vận khí tựa hồ cũng không tốt lắm. Lại thêm lên hai đội thủ môn biểu hiện đều rất không tệ, cho nên song phương đều không thể công phá đối phương khung thành. Lần này là Arsenal cơ hội. Bên phải Ramsey dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn đem bóng ra truyền xa chuyển di, giao cho cánh trái Casola dưới chân. Casola truyền trong, vẫn là tìm Giroud. Giroud đánh đầu sút gôn. Bóng ra chính bên trong xà ngang. MU trốn khỏi một kiếp. Giroud 10 phần ảo não. Hắn hung hăng mà đá một cước cột cửa. Mặc dù cái này bóng chưa đi đến, nhưng là Giroud hôm nay biểu hiện quá xuất sắc. Hắn đã có thể cho đồng bạn làm bóng, lại có thể trực tiếp công cửa chế tạo cơ hội. Hiện tại FIFA đàn trên cái này loại điểm tựa hình trung phong không nhiều. Arsenal có thể có được Giroud, nhưng nói là lấy được rồi một cái cường đại tiền vệ. Hắn năm nay mới 26 tuổi, chính là làm đánh chi năm, tiền đồ vô lượng. Arsenal chuyền bóng bị Kanté gãy xuống. Kanté thật sự là ở khắp mọi nơi. Hắn đem bóng ra chuyền đến bên phải, giao cho Marshall đột phá qua Gibson. Hắn tiếp tục hướng đường biên ngang đi, truyền trong, Van Persie không có đụng phải bóng ra. Sau điểm Rooney sút gôn, bóng ra lệch ra rồi cột cửa. Đây thật là cái cơ hội tốt. Nếu như trước điểm Van Persie có thể đá phải bóng, như vậy uy hiếp sẽ lớn hơn một chút. Cái này bóng đáng tiếc. Lúc này tranh tài đã đá nửa giờ, hai đội vẫn là 0-0. Sky TV diễn truyền bá trong sảnh. Maurice cùng Raman chính đang bàn luận tranh tài. Raman đối với Giroud biểu hiện khen không dứt miệng. Tự liền Maurice cũng liền liền khích lệ Giroud biểu hiện. Hiện tại chi này Arsenal có Giroud cái này điểm tựa, bọn họ đấu pháp phong phú hơn rồi. Trước đó bọn họ chỉ là dựa vào mặt đất đường truyền ngắn. Nhưng là bây giờ có rồi Giroud, lập tức không đồng dạng. Có hắn tại MU cấm khu bên trong, MU hậu vệ không chỉ có muốn phòng thủ Arsenal mặt đất tiến công, còn muốn cẩn thận Arsenal không trung oanh tạc. Nhiều rồi Giroud một cái điểm, Arsenal đấu pháp liền có thêm mấy loại bộ đường. Hơn nữa Giroud còn có thể làm bóng. Raman tiếp lấy Morris lời nói đi xuống. Có hắn tại MU cấm khu bên trong, MU cầu thủ hậu vệ như nghẹn ở cổ họng. Thế nhưng là trái lại MU trung phong Van Persie, trận đấu này lại yên lặng rất nhiều. Hắn ngoại trừ vừa rồi một lần trước cửa về làm bên ngoài, nửa canh giờ này tranh tài cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Rất nhiều nhà bình luận đều nói Giroud so ra kém Van Persie, nhưng nhìn 30 phút tranh tài, Giroud nhưng so sánh Van Persie biểu hiện tốt nhiều. Lúc này bên sân Scholes nói rằng Van Persie hôm nay trạng thái, Kim Tiger dao động đầu nói, ta cảm thấy không phải hắn trạng thái, mà là Arsenal cầu thủ đối Van Persie đá bóng phương thức quá quen thuộc. Trận đấu này chỉ cần Van Persie một cầm banh, hắn lập tức liền bị Arsenal hậu vệ hạn chế gắt gao. Trận đấu này đối mặt chính mình trước đội trưởng, Arsenal thật sự là không để lại dư lực chằm chằm phòng hắn. Còn bên cạnh Phelan thì là lo lắng. Trùng điệp, Arsenal công kích quá mạnh. Nếu như vậy, chúng ta phòng thủ hậu phương áp lực quá lớn. Vừa rồi Giroud cái kia đánh đầu thiếu chút nữa mà đánh vào. May mắn sân Old Trafford cột cửa giúp chúng ta bận bịu. Kim Tiger nhìn lấy trên trận tình thế, bên mình nhiều lần lãng phí cơ hội, mà Arsenal tiến công lại mãnh liệt như vậy. Nếu như tranh tài lại như thế tiến hành tiếp, chính mình đội bóng thật nguy hiểm rồi a. MU chậm chạp mở không ra cục diện, mà Arsenal thế công thì càng ngày càng mãnh liệt. Tranh tài tiến hành đến thứ 41 phút đồng hồ, Arsenal lấy được rồi một lần cơ hội tốt. Lần này là Van Persie tại Arsenal cấm khu bên trong cầm banh. Hắn muốn qua rơi đối phương Koscielny, nhưng là đối Koscielny phán đoán đúng rồi phương hướng, đem bóng ra gãy xuống. Koscielny một cước truyền xa, trực tiếp tìm trước mặt Casola. Đó là cái cơ hội. Casola dẫn bóng hướng về phía trước, hướng thẳng đến đường biên ngang phương hướng phóng đi. MU hậu vệ phải Rafael tại theo sát hắn, không cho hắn hướng cấm khu bên trong đột. Lúc này giữa trận Ozil cùng Ramsey còn không có chạy đến vị. Phía trước chỉ có Giroud một cái người. Căng tê qua tới hiệp phòng, bóng muốn gãy mất rồi. Casola không có cách nào, chỉ có đem bóng chuyển hướng trung lộ. Vidic cùng Van Dijk đều đã đứng ngay ngắn vị trí. Giroud căn bản không có cơ hội. Bóng chuyền đi rồi, nhìn Giroud xử lý như thế nào. Đây là móc câu sút gôn. Bóng vào rồi. Giroud tại cấm khu bên trong một cái 10 phần giãn ra vọt người móc câu. Bóng ra 10 phần tinh chuẩn nhập vào khung thành trên góc. De Gea căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Giroud gánh vào một hạt đặc sắc vào bóng. Arsenal tại sân khách 1-0 dẫn trước MU. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,